Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 9, ta chỉ ăn một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Dung Chân cứu chữa linh thú là gian bếp kiêm phòng ăn. Chiếc bàn mà mèo đen đang nằm chính là bàn ăn. Nàng cứ thế ngồi trước mặt con mèo mà ăn cơm tối. Canh cá trên bàn thanh đạm, tươi ngon, rau xào xanh mướt, giòn ngọt, cơm chín đều. Hạt nào hạt nấy, mèo đen uể oải ngước đôi mắt vàng kim lên, liếc nhìn Dung Chân một cái. Dung Chân cúi đầu húp canh, phát ra tiếng sột soạt, khe khẽ. Trong không gian yên tĩnh này, ngay cả tiếng nuốt nhỏ xíu cũng bị mèo đen nghe thấy rõ ràng. Thức ăn của loài người. Mèo đen nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc thìa múc canh của Dung Chân. Ánh mắt có chút tò mò. Dung Chân đương nhiên nhận ra ánh mắt của hắn. Nàng cho rằng con mèo này thèm thuồng. Bèn lấy một chiếc thìa sạch, múc một thìa to thịt cá hoa vàng đưa cho hắn. Mèo con, ăn không? Dung Chân hỏi. Mèo đen thè lưỡi liếm nhẹ miếng thịt cá bên mép thìa. Hắn tự nhủ, hắn chỉ thử một chút thôi. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thức ăn của loài người đấy. Dung Chân gắp một nửa số thịt cá đã nấu chín cho hắn. Nàng nghĩ con mèo nhỏ này khá kén ăn. Chỉ ăn đồ chín, mèo đen ăn sạch sẽ không sót miếng nào. Dung Chân dọn dẹp xong, lại kiểm tra vết thương cho hắn. Nàng không tìm thấy vết thương nào trên người mèo đen, nhưng nàng biết hắn đang rất yếu, di chuyển cũng khó khăn. Có lẽ ngày mai sẽ khá hơn. Dung Chân thầm nghĩ, trước khi đi ngủ, Dung Chân lại kiểm tra lệnh bài của Tiết Cảnh Lam trong phòng. Nó vẫn sáng như thường. Lý do Dung Chân không muốn rời khỏi Bích Nguyệt Tông chính là vì lệnh bài này. Lệnh bài muốn phát sáng cần có trận pháp duy trì. Mỗi ngày đều phải dùng một viên linh thạch để duy trì hoạt động. Rời khỏi đây, nàng không có cách nào tự mình tạo ra trận pháp thắp sáng lệnh bài. Đến lúc đó Tiết Cảnh Lam muốn tìm cũng không tìm thấy nàng. Trước khi ngủ, nàng vẫn tu luyện như thường lệ, nhưng hiệu quả rất thấp. Chỉ có một chút linh khí dung nhập vào kinh mạch. Tuy nhiên, sau nhiều năm tích lũy, dù linh căn kém cỏi, Dung Chân cũng sắp đột phá từ trúc cơ kỳ lên luyện khí kỳ. Chỉ là Tiết Cảnh Lam vẫn chưa trở về, nàng cũng không biết phải đột phá như thế nào. Dung Chân ngủ thiếp đi, góc nhỏ yên bình này của tu chân giới chìm vào tĩnh lặng. Trong căn phòng khác, mèo đen nằm trên đệm, đôi mắt vàng kim sáng lên. Nó đang nhìn chằm chằm vào tấm phù chú mà Dung Chân để lại. Cách chương